cô Takemichi, xin lỗi, anh Hùng, tao không làm nữa. Chương 41, bữa tiệc. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đêm đấy cả đám có hẹn với nhau ở nhà Miki coi trực tiếp bữa tiệc của người nổi tiếng. Mitsuya vẫn còn đang ám ảnh với cái tưởng tượng của mình mà chạy xe thử tưởng tượng cái cảnh người mình yêu mặc đồ bông đỏ chót đi vào trong một bữa tiệc sang trọng, lấp lánh kiêu sa hạt lựu coi. Còn nữa, anh biết thừa cậu sẽ có ý định vuốt cái đầu như trái sầu riêng phiên bản dựng lên cho xem. Má không tin được cái gu thời trang của ai vậy trời. Mitsuya mặt mày xanh lè bước vào nhà Miki được để cửa sẵn. Anh nhìn thấy Miki đang ngồi hưởng thụ trên ghế liền kéo áo cậu ta mà lây lây, nước mắt còn ứa ra. Có phải mày không dê dê, má thả ra coi thằng này. Miki chóng mặt đấm Mitsuya một cái. Tại mày hết, Miki. Mitsuya nằm dài dưới đất, nước mắt nước mũi tèm lem mà đập tay xuống sàn. Nó bị sao thế? Dragon bước vào thấy hỏi Hakai đang đứng ngây ra kia. Hakai mặt cũng xanh lè mà nói nhỏ gu thời trang của cậu cho Dragon nghe. Nghe xong, Dragon quay lại nhìn cái màn hình TV đang chiếu cận cảnh chào đón bữa tiệc mà chảy mồ hôi lạnh. Má có phải thằng Miki đầu độc Takemichi không vậy? Chỉ có mình nó có gu thẩm mỹ hơi lạ à, có cả Takemichi nữa. Chắc là do thiên bẩm trời ban cho quá. Ba đứa bay làm gì vậy, ngồi đi chứ. Bài gì mới mua đồ uống về. Ba người ngồi bắt đầu ngồi vào vị trí của mình, mặt bắt đầu hoang mang. Chắp tay cầu cho cậu có thể bình thường bước vào chứ đừng để vừa xuống xe lại bị đuổi về. Ý coi kìa, hình như Takemichi đến ấy. Chifuyu lên tiếng làm mọi người chút ý, một con xe Lamborghini màu đen có những viền vàng làm nó nổi bật chạy đến. Cánh được mở ra bởi những vệ sĩ được Miko thuê trước. Làm xong nhiệm vụ mở cửa, họ liền giãn ra hai bên rồi cúi người xuống. Một người con trai với mái tóc vàng được vuốt kiểu hai mái, hai. Ba của mái phải được vuốt ra nhẹ đằng sau nhưng có mấy cộng được thả tự nhiên, bên trái thì được vuốt nhẹ để ôm lấy khuôn mặt vì tóc cậu là loại xù. Mặc trên người bộ vest màu xám, bên trong thay vì áo sơ mi thì là chiếc áo đen cổ cao. Bên ngoài là một cái áo khoác đen dài được để cố định trên bả vai. Đi trên đôi giày da đen được độn lên vài phân làm cậu trông rất đẹp trai. Ủa bình thường mà, Dragon chỉ vào TV nói. Hên vãi nổi, Mitsuya nhìn vào TV thở phòng nhẹ nhõm. Cũng may là không phải bộ đồ đó. Hakai nhẹ nhõm nói, thấy ghê, có gì đâu đẹp, tao vuốt vuốt còn đẹp hơn. Izana nhìn cậu trong TV liền nói. Nói xong lại bị hội đồng vì tội ngu. Takemichi nhìn rồi cười một cái tự tin rồi dõng dạc bước lên đi trên thềm đỏ như đây là sân chơi của mình. Đi vào trong, cậu lựa cho mình một chỗ trống rồi kêu vệ sĩ tránh đi để có không gian riêng. Lấy một ly nước trên bàn, cậu bắt đầu hòa mình vào buổi tiệc. Bỗng phía sau cho giọng nói truyền đến làm cậu phải quay lại nhìn. Một người phụ nữ khoảng 30 như vẫn còn rất đẹp, mặc đồ hở hang ưỡn cái cặp ngực to ấy trước mặt cậu mà nói. Đúng là tuổi trẻ tài cao ha. Cô ta mặc bộ đồ tím bó sát đi sát vào người cậu. Ha ha, chỉ là kẻ thất bại được lụm về thôi. Cậu cười ngượng rồi nói. Vậy không biết cậu đã bạn gái chưa? Cô ta ép sát cậu rồi đưa tay vuốt ve ngực cậu. Ờ, xin lỗi, tôi có bạn trai rồi. Cậu chán ghét nói rồi bỏ đi, lấy trong túi cái khăn tay rồi lau chỗ bị cô ta vuốt ve lúc nãy. Khuôn mặt chán ghét hiện ra khi cậu bước vào nhà vệ sinh để chùi cho sạch mấy vết bẩn đáng lý không nên có. TCA, khuôn mặt cậu bắt đầu gay gắt hơn khi nhìn vào gương. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, lấy lại sắc thái rồi một nụ cười giả tạo để tiếp tục bữa tiệc. Rất hên cho cậu là tụi bất lương nào đó không nghe được cuộc đối thoại của cậu với cô ta. Nếu không thì hậu quả nó hơn cả tưởng tượng đấy Takemichi. Tôi sợ cậu bị liệt lắm, vậy nên nhớ cẩn thận nhé. Quay ngược thời gian vào hồi chiều, ý bộ đồ này được nè. Cậu đang chọn bộ đồ bông cho Miko, còn mình thì đã mua trước đó rồi. Một bộ vest khá ổn áp, cậu tính tặng Miko bộ đồ bông này làm quà nên chọn màu nổi cho cô. Màu đỏ quá nổi, mấy bạn làm sao ý, lọ xịt tóc có công vậy mà. Nói vậy thôi dáng tưởng tượng nhé, tôi đã cố hết sức rồi. Cách chương.